Anh lại nhận lấy Khiêm Khiêm trong ngực Thẩm Đan, vừng vàng ôm vào trong ngực, nói, nếu như mẹ cảm thấy Khiêm Khiêm không phải cháu của mẹ, vậy chúng con cũng không có biện pháp, nhưng trong mắt con, nó chính là con trai con chính là ba nó. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện vẫn chưa xong à? Yêu mọi người, cách chương.